Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, bơ giớ cơ. Trở lại tử vong đoàn tàu, Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh tách ra, đều tự về rồi xe của mình toa. Diệp Sát kiểm kê hạ chiến lợi phẩm, sau đó mở ra thông tin cá nhân, nếu như không cân nhắc bị Cam Lâm âm sự tình. Diệp Sát này một chuyến vẫn là rất có thu hoạch, kiếm rơi Nam Cương tự nhiên không cần nhiều lời. Đã nhưng Cam Lâm muốn Diệp Sát tìm kiếm đồ vật cũng không tồn tại. Kia trái với giao dịch hiệp nghị tự nhiên là nàng, kiếm rơi Nam Cương đã thuộc về Diệp Sát rồi. Tiếp theo, Hạ Thiên vậy mà cũng có được không chết 12 thí luyện. Xác thực xem như niềm vui ngoài ý muốn. Để Diệp Sát lại hoàn thành rồi một vòng thí luyện, không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn áo giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 9/12, phục sinh số lần 5/9. Lần thứ 10 thí luyện nội dung, tôn vương 3 sao cùng trở lên biến dị zombie 0/2, tôn vương 3 sao cùng trở lên viễn cổ loại 0/2, tôn vương 3 sao cùng trở lên biến dị viễn cổ loại 0/1, đánh giết chỉ định mục tiêu 0/1. Lần thứ 10 thí luyện không phải đặc biệt thí luyện, cho nên lại là săn giết nhiệm vụ, độ khó tự nhiên lại tăng lên. Tiêu chuẩn thấp nhất chính là tôn vương 3 sao con mồi. Này hoàn toàn chính là nhân viên phục vụ tiêu chuẩn săn giết nhiệm vụ. Mà lại đồng dạng nhân viên phục vụ chỉ sợ còn không giải quyết được. Chỉ ít tại nhân viên phục vụ bên trong thực lực nếu có thể xếp tại trung thượng du mới được. Đồng thời còn tăng thêm rồi một hạng có chút phiền phức săn giết. Vậy liền là tôn vương 3 sao trở lên biến dị viễn cổ loại săn giết. Tôn vương 3 sao tiêu chuẩn viễn cổ loại liền không nhiều lắm gặp rồi. Vẫn phải là thi hóa biến dị. Diệp Sát chỉ có thể nói này săn giết mục tiêu tương đương tùy duyên. Phải xem Diệp Sát mặt có đủ hay không trợn nhìn. Không phải tù chỉ sợ được khóc choáng tại toilet. Đương nhiên, coi như biến dị viễn cổ loại khó tìm, cũng không như đánh giết chỉ định mục tiêu đến phiền phức. Diệp Sát mặc dù hoàn thành rồi 2 lần, nhưng một lần hoàn toàn là không hiểu thấu. Diệp Sát đều không biết mình giết rồi ai, dẫn đến chính mình hoàn thành chỉ định mục tiêu săn giết. Lần thứ 2 thì là Hạ Thiên. Đối với cái này Diệp Sát cũng không thể trách được. Đây cũng không phải là thuần túy dựa vào thực lực giải quyết vấn đề, mà là cần lấy rất lớn trình độ dựa vào vận khí. Mà vận khí loại này đồ vật ai cũng không nói chính xác. Mặt khác, bởi vì hoàn thành rồi lần thứ 9 thí luyện, Diệp Sát còn thuận lợi lấy được cuồng hóa năng lực. Nhưng ngay tại Diệp Sát muốn tra duyệt cuồng hóa năng lực hiệu quả thời điểm, cuồng hóa cùng adrenaline hiệu quả trùng điệp, sinh ra năng lực tiến hóa, thu được năng lực, bơ giớ cơ, thanh âm thần bí vào lúc này bỗng nhiên vang lên, để Diệp Sát không khỏi sững sờ. Sau đó thông tin cá nhân bên trong, cuồng hóa cùng adrenaline đồng thời biến mất, bơ giớ cơ tiến vào bơ giớ cơ trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 150%. Không thể điệp ra cái khác tố chất thân thể năng lực cường hóa. Sử dụng hạng nặng vũ khí lúc, lực lượng ngoài định mức tăng phúc 50%. Thu được siêu tốc tái sinh năng lực. Thu được càng đánh càng hăng năng lực. Thu được điên cuồng giết chóc năng lực. Thu được cái dũng của thất phu năng lực. Càng đánh càng hăng. Mỗi lần bị thương tổn, cảm giác đau hạ xuống 5%, làm cảm giác đau biến mất lúc, tố chất thân thể ngoài định mức tăng lên 30% điên cuồng giết chóc. Mỗi lần giết chết mục tiêu lúc, trạng thái tinh thần hạ xuống 5%, lực lượng tăng lên 5%, cái dũng của thất phu. Berserker trạng thái tiếp tục thời gian là 360 giây. Thoát ly trạng thái sau, tiến vào trạng thái hư nhược, tố chất thân thể giảm xuống 50%, tiếp tục 3 tiếng đồng hồ. Tốt táo bạo năng lực, Diệp Sát bẹp hạ miệng, này berserker năng lực tương đương hung tàn. Cái này năng lực ưu thế lớn nhất là nương theo lấy tố chất thân thể càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Loại trình độ này tăng lên, có thể thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng Diệp Sát thực lực. Nhưng đối lập tác dụng phụ rõ ràng, trạng thái hư nhược là không thể tránh khỏi hạn chế. Bất quá, dung hợp cuồng hóa cùng adrenaline, hiệu quả tăng lên đồng thời, kỳ thực tác dụng phụ cũng hạ xuống. Nên biết rõ, sử dụng hết adrenaline sau, Diệp Sát trực tiếp liền nửa chết nửa sống rồi. Cho nên, adrenaline mặc dù cũng là Diệp Sát át chủ bài một trong, nhưng Diệp Sát dùng cực ít, thậm chí có thể nói là không cần, trừ phi là đang sử dụng sau, lập tức có thể trở lại tử vong đoàn tàu dưới tình huống. Diệp Sát mới sẽ lựa chọn sử dụng adrenaline, dùng một câu hình dung. Adrenaline năng lực này hoàn toàn là siêu thần, nhưng vấn đề là siêu song thần sau tựu siêu quỷ. Dưới mắt berserker trạng thái hư nhược chỉ giảm xuống 50%, mà lại tiếp tục thời gian cũng rút ngắn, chỉ có 3 tiếng đồng hồ, giống như cũng trở nên có thể tiếp thụ, cũng không cần giống sử dụng adrenaline để ý như vậy cẩn thận. Không sai. Diệp Sát suy nghĩ qua năng lực về sau, cũng là tương đương hài lòng gật gật đầu, lấy được kiếm rơi nam cương, lại lấy được rồi berserker năng lực. Hạ thiên khối này tâm bệnh cũng coi như trừ đi, chỉ nhìn một cách đơn thuần thu hoạch nói, Diệp Sát kỳ thực cảm thấy này một chuyến đi vẫn là rất đáng được. Mặc dù bị Cam Lâm tính kế, nhưng nếu như bị tính kế một lần, liền có thể có dạng này thu hoạch, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, mặc dù không có thực chất tổn hại, nhưng Diệp Sát tâm tình bởi vậy tương đương không tốt là được rồi. Trừ rồi hai thứ này, cái khác đều là chút thượng vàng hạ cám đồ chơi. Chủ yếu là những cái kia giáp phiến. Diệp Sát cảm giác là không tệ kim loại tài liệu, cũng là không cần tận lực cầm cho lão bản nương đi xem xét, trực tiếp ném vào phòng làm việc là được. Máy móc sẽ tự động xem xét những cái kia giáp phiến kim loại thành phần, sau đó được ra một chút số liệu, bao quát độ cứng, chịu nhiệt, chịu rét, nhưng dung tính, tính dẻo đợi một chút. Làm xong những chuyện này sau, Diệp Sát đem lần nữa nghênh đón không ngắn thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì võ lâm thành một chuyến, Diệp Sát cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Lần tiếp theo khởi hành trước, Diệp Sát còn có một số lớn thời gian có thể cung cấp tiêu xài. Tử vong đoàn tàu bên trong rất quạnh quẽ, bởi vì đại đa số người đều tại làm nhiệm vụ, cho nên Diệp Sát mỗi ngày tiến vào tòa ăn thời điểm, tòa ăn đều là trống rỗng. Đáng nhắc tới là Đỗ Linh Linh trở lại tử vong đoàn tàu sau, trực tiếp lựa chọn thay đổi sân ga địa điểm. Không có nhiệm vụ, Đỗ Linh Linh thuần túy là vì rồi chém giết mà rời đi. Diệp Sát biết rõ Đỗ Linh Linh trở về nhà sau, tao ngộ chuyện như vậy, khẳng định sẽ không nhỏ áp lực, mà chém giết thật là phóng thích áp lực một loại địa phương tốt pháp. Đỗ Linh Linh lựa chọn không sai. Ngày thứ bảy, Diệp Sát tiến vào tòa ăn sau, tại quầy ba trước ngồi xuống nói, hải sản tươi cơm chiên, lại cho ta một chén bọt khí rượu. Lão bản nương phân phó phục vụ viên đi cho Diệp Sát làm ăn, sau đó đem một chén bọt khí rượu phóng tới quầy ba trên. Diệp Sát có chút buồn bực ngán ngẩm nằm ngoài quầy ba trên nói, còn bao lâu có thể khởi hành, này mỗi ngày không chịu làm gì cả, cũng quá nhàm chán chút. Lão bản nương cười nói, nhiều ít người chẳng phải cầu xin cuộc sống như vậy. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, không khỏi cảm thấy quen thuộc, loại này đồ vật thật đáng sợ. Ai nguyện ý không ngừng đi cùng zombie chém giết? Diệp Sắt tin tưởng không người nào nguyện ý. Tất cả mọi người chỉ muốn trốn ở tử vong đoàn tàu trên. Chỉ là vì sinh tồn, không được lấy đó dưới mới rời khỏi. Mà bây giờ, làm quen thuộc loại cuộc sống này sau, đột nhiên rảnh rỗi, ngược lại sẽ thay đổi không quá tự tại. Diệp Sắt tin tưởng, khẳng định không chỉ chính mình có cảm giác như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.